Phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 13, góc truyện audio.com. Hôm nay có cuộc thi thể thao giữa trường cô và trường danh tiếng khác. Vì có A Long nên cô cũng không thể thiếu mặt. Đám bạn cô đến cổ vũ cho cậu còn cô cổ vũ cho A Long. Họ biết nhưng cũng kệ. Cô đi lướt qua họ rồi đi mua nước cho A Long và Hoàng. Thi cho tốt, đừng làm mất mặt tao nhá. Cô chạy về phía Hoàng cười cười trêu chọc. Chỉ có khi cô ở gần Hoàng thì mọi chuyện buồn bực trong lòng cô mới vơi dần. Yên tâm, Hoàng nhìn cô cười, mặc dù Hoàng thấy sắc mặt cô không tốt nhưng không biết vì lý do nên cũng không hỏi. Bởi Hoàng phải tham gia thi đấu nhiều nên không có thời gian để ý đến cô. Thảo Phương, A Long thấy cô với Hoàng nói chuyện vui vẻ nên đi lại khoác vai cô. Anh trông nó cẩn thận chẳng nó lại mê trai quên người yêu đấy. Hoàng nhìn A Long rồi nhìn sang cô. Cô không nói gì lườm Hoàng. Hoàng cười trừ đúng lúc vào giờ thi đấu nên cô đi về chỗ của mình để cổ vũ cho A Long. Không quan tâm đến ba người khi khuôn mặt nhìn cô vẻ khó chịu như nào. Vào trận đầu ai cũng có nhiều fan girl hò hét ầm ĩ. Cô không nói gì chỉ chăm chú vào trận đấu. Đám bạn cô thì hò reo tên cậu. Cô nhìn họ cảm giác chỉ muốn ngồi cùng họ cười đùa nói chuyện cùng xem trận đấu như trước kia. Nhưng bây giờ mọi chuyện sao lại đến mức như vậy? Ba người họ cũng khẽ nhìn sang cô khuôn mặt ai nấy cũng không vui vẻ gì bởi cô và họ chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn lớn đến mức không nói chuyện hay đi. Cùng nhau như bây giờ, cô vô tình nhìn sang cậu. Hôm nay cậu mặc bộ đồ thể thao áo đỏ chữ trắng. Mái tóc bồng bềnh thường ngày không còn bây giờ mái tóc ướt lòa xòa những giọt mồ hôi chảy xuống vùng ngực. Vô tình bắt được ánh mắt ai đó cứ chăm chăm nhìn về phía mình cậu ngoảnh mặt lại hóa ra là cô. Cái khoảng khắc cậu nhìn lại hai ánh mắt nhìn nhau mặc cho xung quanh có xảy ra chuyện gì. Cậu và cô ánh mắt nhìn nhau cậu nhìn cô khẽ cười. Cũng đúng lúc hết giờ đội cậu thua không? Một, ai cũng ngỡ ngàng không hiểu có chuyện gì xảy ra với cậu. Nếu cậu không nhìn lại ánh mắt đó phải chăng bóng đã được đưa vào rổ? Thì có lẽ đội cậu sẽ dẫn trước nhưng, mọi chuyện không như chúng ta mong muốn. Sao, Minh Thiên, lại để mất bóng chứ? Cậu ấy chơi bóng rất giỏi sao vào lúc quyết định như vậy lại lơ là chứ? Ngọc ngạc nhiên nhìn hai người kia họ không tin cậu lại lơ là trong lúc như vậy. Thảo Phương, nhìn Minh Thiên rồi hai người đó cứ nhìn nhau nên Minh Thiên lơ là đó. Tao vô tình nhìn thấy, Quang Trường nhìn hai người họ. Hai người họ nghe thấy cũng gật đầu hiểu ý rồi không hỏi thêm gì. Ông vừa sao vậy, Hoàng đi lại vỗ vai cậu. Hà, à ừ tôi không sao. Xin lỗi nha, trận sau tôi sẽ cố gắng hơn. Minh Thiên đang thẫn thờ ánh mắt cô nhìn cậu vừa nãy là sao? Thì Hoàng đi tới vỗ vai cậu. Cậu nhìn Hoàng khuôn mặt vẻ tội lỗi. Không sao đâu, cố gắng là được mà. Hoàng đưa cho cậu chai nước hai người không nói thêm gì im lặng. Tua nhanh một lần nhé. Hí, sau khi trận đấu kết thúc đội cậu thắng 2-1, trong đó cậu là người chơi tốt nhất không quan tâm cô có nhìn cậu hay không. Bởi cậu phải cố gắng để khắc phục lỗi trong trận đầu người ta nói mọi cố gắng sẽ được đền đáp đúng vậy. Cũng có thể chứng minh trường cô không phải trường danh tiếng so với các trường khác nhưng mọi hoạt động trường cô đều giành giải cũng giúp được. Trường ít nhiều, ai cũng biết A Long chơi bóng giỏi nhưng từ khi cậu vào team A Long đã bị xóa mờ cái danh đẹp trai chơi thể thao tốt khuôn mặt anh khá khó chịu khi bị cậu dần được nhiều fan girl quan tâm đến. Anh cứ nhìn cậu chằm chằm chẳng lẽ anh lại nghĩ kế hoạch gì sao? À, ai, là ai? A Long đang đi về phía cô và Hoàng đang đứng bên khán đài. Đột nhiên có quả bay về phía đầu anh. Là cậu sao? Sao cậu lại làm vậy? Anh bực mình ngoảnh lại thì thấy trên tay cậu đang nhặt lại một quả bóng. Sao? Tôi chỉ là tiện tay nhặt một quả lên tay cầm thôi chứ không đụng chạm gì đến anh cả. Minh Thiên cũng ngỡ ngàng khi có người ném bóng vào đầu anh nhưng người đó không phải cậu. Khốn khiếp, A Long bực bội, tay đã hình thành nắm đấm. Chính cậu đang cầm quả bóng trên tay mà còn chối cãi. A Long, có chuyện gì thế? cô và Hoàng đã nói chuyện nghe có tiếng cãi vã nên nhìn lại thì thấy cậu và anh đang cãi nhau nên đi lại. Anh đang đi về phía em thì cậu ta ném quả bóng vào đầu anh. Anh nhìn cô rồi lại chỉ tay về phía cậu khuôn mặt đầy khó chịu. Cậu, cô nhìn cậu khuôn mặt khó chịu. Tôi không làm gì cả, tôi chỉ tiện tay nhặt quả bóng lên thôi. Nhưng đúng lúc anh ta bị bóng ném vào đầu, cô định nói gì đó nhưng cậu đã chặn họng cô. Cậu nhún vai nhìn cô khuôn mặt chẳng chút lo lắng, bởi chuyện cậu không làm không có gì phải quan tâm cả. Cậu, nghe cậu nói vậy A Long khó chịu muốn lao vào đánh cậu. Anh đừng có quá đáng, rõ ràng tôi thấy người ném bóng vào anh là... À, anh, cả đám Ngọc thấy vậy cũng chạy lại. Ngọc khó chịu khi thấy A Long định đánh cậu nhưng rõ ràng cậu không làm gì cả. Ngọc, cậu biết Ngọc định nói gì nhưng chặn họng Ngọc không cho cậu nói. Bởi lúc A Long bị ném bóng cậu tiện tay nhặt quả bóng nhìn lại thấy anh của trường vừa thi đấu ném bóng vào A Long. Sao anh trường đó lại phải làm như vậy? Có lý do sao? Sao mày lúc nào cũng nói giúp cậu ta vậy hả? Cô khó chịu rõ ràng Ngọc định nói gì đó sao cậu lại không cho Ngọc nói? Vậy mày thì sao? Sao lúc nào cũng nói giúp anh ta trong khi chưa hiểu đầu đuôi cậu chuyện thế hả? Thế anh thấy vậy cũng khó chịu lên tiếng nhìn cô rồi lại chỉ tay về phía A Long. Tao, cô cũng chẳng biết trả lời như nào. Sao cô lại trở nên như vậy? Khi nào mày trở lại là bạn của bọn tao như trước thì chúng ta nói chuyện tiếp. Đi thôi, Quang Trường cũng lên tiếng rồi kéo cậu và hai người kia đi. Có chuyện gì à, sao chúng nó lại khó chịu với mày như thế? Giận nhau sao? Hoàng đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì, bởi cô và đám bạn chưa bao giờ cư xử với nhau như vậy. Không, không có gì, A Long anh có sao không? Cô đang suy nghĩ có nên nói mọi chuyện cho Hoàng biết không? Nhưng rồi lại thôi, cô nhìn Hoàng tỏ vẻ không có chuyện gì rồi lại nhìn về phía A Long. Anh không sao đâu em đừng lo. A Long nhìn cô cười khuôn mặt vui vẻ. Sao cậu không để Ngọc nói rõ mọi chuyện ra chứ? Quang Trường nhìn cậu thắc mắc, rồi Thảo Phương có tin không? Lỡ A Long lại làm gì đó thì sao? Cậu nhìn ba người họ nói, cậu cũng muốn nói rõ mọi chuyện nhưng sợ cô lại xảy ra thêm chuyện gì đó nên để cậu nghĩ cách khác thì hơn. Chỉ có một người có thể giúp được chúng ta chuyện này thôi. Cô trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn cậu. Ai? Cậu vội vàng nhìn Ngọc để biết câu trả lời khi nghe Ngọc nói vậy. Hoàng, cô không chần chứ gì nói cậu biết, thật ra đúng chỉ có Hoàng mới giúp được. Hoàng thực sự hiểu cô, cho dù chuyện của cô có nghiêm trọng đến mức nào chỉ Hoàng nói cô sẽ hiểu ra giờ phiêu ô cui mọi chuyện. Hoàng, cậu thắc mắc khi nghe Hoàng nói, cả ba người nhìn cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cậu cũng gật đầu rồi bước đi tìm Hoàng. Hoàng, cậu đi về phía Hoàng đang đứng gần cô. Sẵn tiện Sen cũng muốn cảm ơn những bạn đã góp ý vào chuyện của Sen. Nếu ai có thêm những góp ý gì thì cứ CMT vào chuyện của Sen nhé. Cảm ơn mọi người, kết chương.